mỗi năm chính phủ sẽ giải ngân một khoản đầu tư trị giá hàng chục tỷ, ủy thác cho một hoặc nhiều công ty đầu tư hoặc quỹ đầu tư tiến hành thao tác đầu tư. Khoản tiền khổng lồ này là miếng bánh lớn mà không công ty tài chính nào không muốn xen vào hưởng phần. Tuy rằng miếng bánh lớn này nhìn rất hấp dẫn nhưng tất cả những người có kinh nghiệm trong ngành này đều biết tiền mà chính phủ bỏ ra chẳng qua chỉ là một miếng mồi câu, muốn công ty đầu tư đó dùng danh nghĩa chính phủ, để kiếm tiền mới là mục đích cuối cùng. Công ty đầu tư MC thuộc tập đoàn Phạm Thị là công ty có thực lực và tài lực hùng hậu nhất ở nước Anh trong mấy năm gần đây, thanh danh luôn rất vang dội. Hơn nữa, Lạc Khải luôn làm rất tốt việc duy trì quan hệ với chính phủ, lần này nhận được ủy thác của chính phủ xử lý khoản tiền này là chuyện hắn nắm chắc đến 9 phần. Cộc cộc cộc, vào đi, Phạm Trọng Nam nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, vẫn đưa lưng về phía cửa. Boss, giám đốc bộ phận đầu tư là một người đàn ông ngoài 40 tuổi hơi mập, lúc này giọng của ông thật yếu ớt và đầy áy náy. Thế nào, Phạm Trọng Nam nghe giọng ông khác thường thì dụi tắt điếu thuốc trên tay, xoay người lại không thèm nhìn đến ông mà đi thẳng về phía bàn làm việc của mình. Chúng ta không lấy được ủy thác của chính phủ cho khoản đầu tư kia. Người đàn ông có chút hoảng sợ báo cáo, thất bại lần này cũng có nghĩa là giám đốc bộ phận đầu tư như ông có thể lập tức cuốn gói rồi. Là ai lấy được, nghe được tin ngoài ý muốn này, Phạm Trọng Nam vẫn không nổi nóng, chỉ hơi nhíu mày, bình tĩnh hỏi chuyện, hoàn toàn không nghe ra có chút tức giận nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng trên mặt không lộ chút cảm xúc gì nhưng trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, còn ai dám cùng hắn tranh khoản đầu tư này. Là, công ty đầu tư quốc tế Ferro năm nay mới tiến vào London. Người đàn ông mặt đầy vẻ hổ thẹn báo cáo. Công ty đầu tư quốc tế Ferro nghe nói là công ty của Mỹ, khởi nghiệp ở phố Wall nhưng nghiệp vụ của họ ở thị trường châu Âu nếu so với tập đoàn Phạm Thị thì còn kém xa lắm. Vậy mà chỉ mới tiến vào London chưa tới một năm đã giành được nghiệp vụ mà họ coi trọng nhất, đây thực sự là điều khiến người ta nghĩ mãi không ra. Nguyên nhân, Phạm Trọng Nam xoay cây bút nạm vàng trong tay, giọng bình tĩnh không hề có chút sao động nào, vẻ mặt nhàn nhạt hỏi. Nghe nói, là người phụ trách bên phía chính phủ rất thưởng thức tài năng của giám đốc của Ferro vì vậy giao kế hoạch này cho họ làm. Vị giám đốc đầu tư đem tin tức vừa tra ra được theo sự thực báo cáo lại. Giám đốc của họ là ai? Phạm Trọng Nam nhướng mày. Hắn ngược lại rất muốn biết người có năng lực khiến cho người phụ trách của chính phủ thưởng thức đến như vậy là thần thánh phương nào? Phạm Trọng Nam hắn từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu tung hoành trong thị trường chứng khoán, nơi chiến trường lạnh lẽo tàn khốc ấy kiếm được một khoản tiền lớn, tuy rằng năm đó chưa chính thức tiếp nhận tập đoàn Phạm Thị thì cũng đã có rất nhiều hạng mục đầu tư đạt được con số kỷ lục cho tới bây giờ cũng chưa có mấy người theo kịp. Dự án ở Hawaii bị phạm nhân kính hãm hại là một trong những khoản đầu tư thất bại hiếm hoi trong bao nhiêu năm qua của hắn, hôm nay lại nhiều thêm một khoản. Hắn làm sao có thể không tò mò tìm hiểu xem là ai có năng lực lớn như vậy chứ? Nghe nói là một người đến từ Singapore, Jerry tên tiếng Trung là Nhất Minh. Ngụy, vị giám đốc run giọng nói. Nhất Minh, Ngụy, người Singapore, cây bút trên tay Phạm Trọng Nam rơi xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn ông. Gương mặt vốn không chút biểu cảm lúc này lại âm trầm đến dọa người. Phải đó, nghe nói anh ta mới 28 tuổi nhưng ở phố Ua đã nổi tiếng với thành tích đầu tư đáng nể còn được gọi là thiên tài đầu tư phố Ua. Cho nên tôi trả lương cao mời các người về đây là để nghe các người khoa trương năng lực của hắn tốt đến đâu sao. Hai tay Phạm Trọng Nam nắm chặt quắc mắt nhìn vị giám đốc đầu tư. Boss, cảm nhận được boss mình đang phát hỏa, vị giám đốc cảm thấy tim mình sắp xuất hiện tình trạng quá tải. Điều tra rõ ràng tư liệu về hắn cho tôi. Tôi ngược lại rất muốn xem thử Ngụy Nhất Minh này có thể đứng vững ở đây được bao lâu. Đôi mắt Phạm Trọng Nam lóe lên những tia sắc bén, lạnh lùng nói. Ngụy Nhất Minh, đáy lòng Phạm Trọng Nam âm thầm lặp lại cái tên đó một lần, trong đôi mắt lạnh lẽo có thêm một phần lửa giận. Hắn thật không ngờ trong đời mình lại còn có một người nào vừa nghe đến tên đã khiến tâm tình của hắn táo bạo đến mức mất khống chế thế này, cách chương.